Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527. Toxic, kịch độc, phụ ma bóng đen kiếm. Kurotaku đem Lucario thu hồi, nhìn xem cầu bên trong tinh thần uể oải Lucario cười nói. Vất vả, bất quá, ngươi thành công, Final Gambit, liều mạng. Chính là dùng mạng đền mạng, đem tất cả thể lực hóa thành sau cùng một quyền, nếu nó không có ăn Lucario. Cuối cùng cái kia một giây công kích, Final Gambit, liều mạng, tự nhiên là không dùng được, vừa vặn tốt bởi vì Lucario. Ép buộc chống lại công kích của đối thủ, Final Gambit, liều mạng, mới có thể có hiệu lực, đạt thành dùng mạng đền mạng thành quả. Lucario của Takehoshi có thuộc tính tăng thêm, kinh nghiệm cũng lão đạo, nhưng có một việc nó vĩnh viễn không cách nào sửa đổi. Nó thể lực không bằng có ngoài định mức thuộc tính Lucario. Một đổi một thua thiệt sao? Không lỗ, đối diện, Takehoshi không có an ủi Lucario. Bởi vì nàng biết Lucario. Không cần sự an ủi của nàng. Gia hỏa này giống như nàng, vô cùng kiêu ngạo, thua chính là thua, không tìm bất kỳ lý do gì. Hiện tại ngươi yên tâm, mỏi mệt không chịu nổi Lucario. Trả lời, tiểu tử kia trong tay hắn không tính mai một, nếu là trộm gian dùng mánh lới người, tuyệt đối đánh không ra sau cùng một kích kia, sẽ chỉ ở dùng đến trên đường, bị nó một quyền tiêu diệt. Phải biết phát hiện Lucario, muốn dùng Final Gambit, liều mạng, thời điểm, quả đấm của nó khắp nơi đều là hướng về phía yếu hại đi. Mỗi một kích đều đủ để làm thể lực thấy đáy Lucario. Hôn mê, có thể gia hỏa này vẫn như cũ gắng gượng ở. Dựa vào cái gì? Dựa vào ý chí lực. Không có gì sánh kịp ý chí lực. Cùng với, tất thắng quyết tâm. Nếu là Kurotaku đối Lucario, không tốt, Lucario, tuyệt đối không có khả năng liều mạng như vậy nghĩ hồi báo hắn. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, Takehoshi cũng không nói nhiều, đem Pokebo thả lại sau thắt lưng kẹt chụp, trong ánh mắt lòng tin không thay đổi, không có bởi vì bị Kurotaku đổi đi một con mà uể oải. Dù sao nàng phụng tin là... Dù là chiến đấu đến một khắc cuối cùng, cũng không tính thua, còn có lật bàn khả năng. Trực tiếp ném ra một viên Pokebo, bành, bạch quang lóe lên, một con nhìn qua giống như là một thanh trường kiếm cùng một viên thuẫn tròn nhỏ tổ hợp. Có hai đầu màu đen dây lụa Pokemon xuất hiện trong sân. Trên không trung chìm nổi, đời thứ 6 Ghost thuộc tính Pokemon, Isislas. Nơi xa, Kurotaku có chút híp mắt, một bên ném ra Pokebo, một bên nhìn xem nó thanh thuộc tính. Bạch quang lóe lên, Swampert rơi xuống đất, Pokemon, Isislas, giới tính, không, đẳng cấp, cấp 66 đặc tính, chiến đấu hoán đổi, thuộc tính, Steel cộng Ghost, Trainer, Takehoshi vối chiêu, King Seal LV7, xe đầu bô. Quả cầu hắc ám, LV6, xe đầu Sonic, cái bóng đánh lén, LV6 thanh kiếm, LV6, xe đầu Claw, ám ảnh trào, LV6, Flash Cannon, pháo laser, LV6, Toxic, kịch độc, LV6, sót đen, múa kiếm, LV6, Iron Head, đầu sắt, LV6, Destiny Bond, đồng mệnh. LV6 song đao hướng Isislas, hơn nữa còn mang theo một cái Destiny Bond, đồng mệnh, nhưng bất kể như thế nào, có thể treo Sco, nước nóng, nhất định phải treo Sco, nước nóng, tiếp tục tranh tài, song phương Pokemon đồng thời mất đi năng lực chiến đấu, trên quy tắc liền sẽ trở về nguyên điểm, Takehoshi trước cử đi Pokemon, Takehoshi tiên cơ công kích, xe đầu bô, quả cầu hắc ám, lưỡi kiếm cắm ở khiên tròn bên trong Isislas, vụt đến một tiếng đem chính mình cùng khiên tròn tách ra, dùng gấm vóc giống như cánh tay buộc lên khiên tròn, hiển lộ ra lóe sáng sáng khiên tròn. Đặc tính, chiến đấu hoán đổi, Isislas chuyên môn đặc tính, tại sử dụng công kích chiêu thức lúc, Isislas lại biến thành đao kiếm hình thái, làm sử dụng kinh siêu lúc, mới có thể biến thành tấm chắn hình thái. Sử dụng biến hóa chiêu thức lúc, hình thái sẽ không cải biến. Một viên tràn đầy rung động Ghost thuộc tính năng lượng, bên trong tử ngoại đen quả cầu năng lượng tại Isislas gấm vóc bên trên ngưng tụ. Tiếp theo một cái chớp mắt liền bị bỗng nhiên hướng Swampert vung tới. Galơ lớn gọt trước đó, tấm chắn hình thái Isislas song phòng cao tới 150 điểm. Chuyển đổi thành đao kiếm hình thái, chính là song công cao tới 150 điểm. Khinh thường quần hùng, cho nên dù là Ghost thuộc tính không khắc chế Swampert, Kurotaku cũng là không dám để cho Swampert đón đỡ. Sco, nước nóng, Swampert há to miệng rộng, nóng hổi empty, Silver suối nước nóng hướng phía Isislas mãnh liệt mà đi. Empty, Silver suối nước nóng nhiệt độ không cao, lại có chất dẫn cháy hiệu quả. Tại chiêu thức Sco, nước nóng, trợ giúp dưới, bị phỏng Isislas khả năng có thể lớn lớn tăng lên, bắn ra nóng hổi dòng nước cùng xe đầu bô. Quả cầu hắc ám, va chạm, năng lượng cùng năng lượng tầm đó bài xích, bành, đến một tiếng nổ tung. Hơi nước lập tức tràn ngập tại sân bãi bên trong, đem song phương ánh mắt che phủ lên. Earth Power, đại địa chi lực, Isislas mặc dù trôi lơ lửng trên không trung, nhưng cách xa mặt đất chỉ có 1 mét không đến khoảng cách. Lại không có bồng bềnh đặc tính. Không cách nào chống cự đối với nó mà nói hiệu quả nổi bật Earth Power. Đại địa chi lực. Swampert nổi giận gầm lên một tiếng. Cơ bắp phồng lên song quyền bỗng nhiên oanh kích mặt đất. Một cỗ thần bí vận luật truyền đến nơi xa Isislas lưỡi kiếm phía dưới. Mặt đất phát ra long vang. Kinh siêu, Takehoshi không chút hoang mang. Biểu lộ bình thản, keng. Nhận kiếm vào vỏ thanh âm vang lên. Rõ ràng là vừa mới lộ ra lưỡi kiếm Isislas một lần nữa đem lưỡi kiếm giấu đến tấm chắn đằng sau. Vô số nhỏ bé hình lục giác tại nó trước người hiển hiện. Trong chớp mắt tạo thành một cái cự đại hình lục giác. Hướng phía nó chính phía dưới. Bất ngờ địa, Isislas phía dưới thổ địa đột nhiên phá vỡ. Giống như nham tương chói mắt ánh sáng màu đỏ mãnh liệt mà ra. Toàn bộ khuynh tả tại Isislas ngưng tụ ra trong suốt hình lục giác bên trong. Hoàn mỹ ngăn lại, thật nhanh lực phản ứng. Kurotaku biển lộ ngưng kết, mặc dù vương thuẫn cùng protect, bảo vệ, đồng dạng có trước chế độ, nhưng đầu tiên ngươi đến kịp phản ứng, dùng đến. Isislas vừa rồi cho thấy phản ứng căn bản là tại mặt đất vỡ tan trước. Liền đã hoàn thành lưỡi kiếm trở vào bao cái này một động tác. Cơ hồ cùng cấp tiên tri. Đây là bước ta treo bỏng a. Kurotaku biểu lộ căng cứng. MT, Silver suối nước nóng có hạn. Hắn không nghĩ lãng phí ở vô dụng chi địa. Đối diện, Takehoshi sớm đã nghĩ kỹ chiến pháp. Âm thanh lạnh lùng nói, toxic, kịch độc, vừa mới nói xong, nồng hậu dày đặc nọc độc lập tức tại Isislas một cái khác đầu gấm vóc bên trong ngưng tụ. Đón lấy, Isislas đúng là đem nọc độc bôi lên đến trên thân thể của mình. Nhất là lưỡi kiếm cùng tấm chắn hai cái vị trí này. Chiêu này không thể nghi ngờ là để Kurotaku cùng khán giả đều lấy làm kinh hãi. Móa. Độc phụ ma, Kurotaku minh bạch Takehoshi ý nghĩ, nàng đây là nghĩ bước Swampert từ bỏ nó am hiểu nhất vật công. Dù sao kinh siêu có thể để cho Pokemon tại sử dụng tiếp xúc loại chiêu thức lúc. Trên phạm vi lớn giảm xuống nó vật công, nếu lại thêm một cái toxic, kịch độc, phụ ma, như vậy dù là có ngốc cũng sẽ không dùng vật công. Mà lại, Easy Slash dùng tiếp xúc loại công kích, vô cùng có khả năng chủ động để Swampert trúng độc. Cơ quan tính toán tường tận. Cơ quan tính toán tường tận A. Tới gần nó dùng nước nóng. Chính như nàng suy nghĩ, Kurotaku nhưng cũng không dám để Swampert sử dụng Waterfall, vượt thác nước, tiến công, cũng không dám để Swampert bay qua Knock Off, đánh rớt Easy Slash, sau đó sử dụng Earthquake, động đất. Nhưng Toxic, kịch độc, phụ đi lên liền rửa xuống tới. Swampert không cần Waterfall, vượt thác nước, công kích, lại là có thể dùng Waterfall, vượt thác nước, đến di động, song quyền chỉ lên trời. Trên MU bàn tay màu cam khí nang bỗng nhiên phun ra từng luồng dòng nước. Đẩy dắt lấy Swampert nặng nề thân thể cực tốc hướng Easy Slash tới gần. Tốc độ cực nhanh, xe đầu Sonic, cái bóng đánh lén, Easy Slash, vụt một tiếng ra khỏi vỏ. Dưới thân bóng ma bỗng nhiên kéo dài, trong nháy mắt đi vào Swampert phía dưới. Hóa thành một đạo Ghost thuộc tính năng lượng lưỡi kiếm. Bỗng nhiên đâm về Swampert dưới bụng. Trước chế độ thêm một chiêu thức. Bành, Ghost thuộc tính năng lượng nổ tung. Đối Swampert tạo thành nhất định tổn thương. Nhưng là Swampert thế đi không giảm. Rất nhanh liền tới đến Easy Slash chừng 5 mét vị trí. Đối phun ra một đạo nóng bỏng dòng nước. Vừa rồi công kích tựa như không đối nó tạo thành bất kỳ tổn thương. Nhưng đây nhất định là không thể. Swampert chẳng qua là miễn cưỡng chống đỡ lấy thôi. Bằng vào ý chí của nó lực. Kinh siêu, chớp mắt trở vào bao. Vô số nhỏ hình lục giác tạo thành lớn hình lục giác quang thuẫn Demsco. Nước nóng, toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Một giọt cũng không có thủng đi vào. Kurotaku tức giận đến là muốn đánh người. Có hay không nhanh như vậy phản ứng? Đều cách gần như vậy. Vẫn là dùng Sco, nước nóng, trốn đi. Takihoshi tố thủ vung lên. Lần thứ nhất sử dụng Ghost thuộc tính Pokemon năng lực thiên phú. Vào lúc này mây đen ngập đầu tình huống dưới. Trong sân đơn giản khắp nơi đều là bóng ma. Có ánh sáng mới có ám. Không ánh sáng ám càng thêm đen. Swampert cái thứ ba Sco, nước nóng, kích xạ. Bởi vì khoảng cách quá gần, thành công tưới trúng Easy Slash tấm chắn, trong khoảnh khắc tách ra trên tấm chắn nọc độc. Chỉ bất quá bây giờ Easy Slash là tấm chắn trạng thái, đối với nó tạo thành tổn thương cực kỳ đáng thương. Easy Slash biến mất trong không khí, không có bỏng, thảo, Kurotaku chửi nhỏ một tiếng, đồng thời ở trong lòng cổ vũ Swampert. Cái này đáng chết vận khí, vừa rồi chiếu cố hắn một lần, hiện tại lại không ưu ái hắn. Biến mất ở trong bóng tối Easy Slash tự nhiên không có khả năng đối Swampert tạo thành khốn nhưng. Chỉ thấy nó hai mắt ánh sáng màu lam lóe lên, một tầng vô hình gợn sóng lấy nó trung tâm, khuếch tán mà ra, trong nháy mắt đem trốn ở một cây đại thụ sau Easy Slash tìm được. Foresight nhìn thấu, Takihoshi nhíu mày, chợt triển khai, đã như vậy, vậy liền trực tiếp công kích. Xe đầu Claw, ám ảnh trào, lưỡi dao ra khỏi vỏ. Easy Slash toàn thân bao vây lấy màu tím đen Ghost thuộc tính năng lượng. Vèo đến một tiếng hóa thành một thanh phi kiếm, bỗng nhiên hướng Swampert vỗ xuống. Trên lưỡi kiếm màu tím độc dồn đam có thể thấy rõ ràng. Nó chiêu này cùng gọi là xe đầu Claw, ám ảnh trào, không bằng gọi nó bóng đen kiếm càng là thật hơn tại một chút. Aipan, băng quyền, Swampert trên tay hàn khí bộc phát, một quyền đánh phía chém mạnh xuống Easy Slash. Bành, khổng lồ lực đạo tại giữa hai bên quanh quẩn. Qua trong giây lát, Easy Slash bay tứ tung mà ra, Swampert lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Đúng là tương xứng, vì sao lại dùng iPan, băng quyền, không sợ trúng độc, một người xem nhịn không được mở miệng. Nhưng ở nhìn thấy Swampert nắm đấm lúc, bừng tỉnh đại ngộ, đem lời còn lại nuốt xuống bụng bên trong. Bởi vì, Sumpert vung ra đi tay phải, thình lình bị một khối lớn hàn băng bao vây lấy, mà tại hàn băng phía trên, nhẹ nhẹ nẹp độc không ngừng hủ thực khối băng, nhưng ở sắp đụng chạm lấy da của nó lúc, bị ngay tiếp theo khối băng phất tay hất ra. Nó đây là dùng khối băng cho mình là một cái quyền sáo. Ý nghĩ không sai, Takeuchi nhịn không được tán thưởng một tiếng, đảo mắt lại nói, thế nhưng là ngươi có thể cản mấy lần, ta bên trong ngươi một lần là đủ rồi. Nàng giống như Kurotaku, đều muốn cho đối phương lâm vào mặt trái trạng thái. Tiếp tục lên, bay ra ngoài 4-5 mét, Easy Slash tập hợp lại, lần nữa hóa thành bóng đen kiếm hướng Sumpert vỗ xuống. Xem ra không đạt mục đích không bỏ qua. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN